Bất diệt bá thể quyết, chương 1288, vô cùng cường đại. Góc truyện audio.com, tĩnh, tĩnh mịch tĩnh, như nhỏ máu thanh thủy nhanh chóng lan tràn. Vẻn vẹn thời gian ba cái hô hấp, Sát Ma Tông trong đội ngũ trừ Huyễn Diêm La bên ngoài mạnh nhất bốn người thế mà cứ như vậy bị gọn gàng bị giải quyết hết. Mộ Phong diệt sát đi Viên Tử Khiên nháy mắt thân theo kiếm động như một đạo đen nhánh thiểm điện ở giữa không trung xẹt qua hai đạo đào ngược hình cung. Nếu là nhãn lực hơn người người chính là có thể trông thấy, Mộ Phong ở đây trong khoảng thời gian ngắn cùng Sát Ma Tông còn lại hơn 10 vị cường giả dịch người mà qua. Siêu, Mộ Phong tự Sát Ma Tông trong đội ngũ xuyên qua treo lơ lửng dừng ở đội ngũ cuối cùng chỗ chợt đám người liền trông thấy, Sát Ma Tông đội ngũ cái kia hơn 10 vị võ tông cường giả thân hình tất. Cả đều cứng ngắc lại xuống tới. Sau đó, bọn hắn cái cổ tất cả đều dâng trào ra thật dài cột máu, tất cả mọi người đều là che cái cổ, hai mắt trừng lớn cuối cùng chết không nhắm mắt từ trong hư không rơi xuống. Đây cũng quá mạnh đi, cái này còn là người sao? Hố trời phụ cận vô số vây xem cường giả tất cả đều đáy lòng đang run rẩy, bọn hắn đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kiêng dè. Sát Ma Tông trong đội ngũ võ tông có thể đều không phải phổ thông võ tông, yếu nhất đều là trung giai võ tông, mạnh nhất chính là Viên Tử Khiên, Hắc Diêm La dạng này võ tông đỉnh phong. Như thế một chi võ tông cường giả bên trong tinh anh đội ngũ thế mà lật tay ở giữa liền bị diệt, cái này cũng mạnh đến mức quá không hợp thói thường đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thay. Đổi, bọn hắn không còn lấy nhìn tiểu bối ánh mắt đối đãi, mà là hoàn toàn đem xem như không có thể tùy tiện trêu chọc ngoan nhân đến đối đãi. Không hổ là chủ nhân, so tại phần mồ mà bên trong mạnh hơn, mà đế vực bên ngoài thôi chắc nhìn xem bên trong phát sinh đại chiến kích động hưng phấn không thôi, nắm đấm cũng không khỏi được nắm lại, vì Mộ Phong cường đại mà cúng bái. Hắn cũng phát giác được Mộ Phong chỗ hiện ra lực lượng, so tại phần mồ mà bên trong càng cường đại, hiển nhiên đây là bởi vì Mộ Phong tấn cấp cao giai võ hoàng nguyên nhân, có thể sử dụng ma kiếm càng nhiều lực lượng. Trừ vĩ thì là bị chấn động sừng sốt một chút, hắn há hốc mồm, chợt cười khổ tự nói, ta chợt phát hiện ta cái này bảo tiêu quá mức dư thừa. Hắn cái này cận vệ vốn phải là bảo hộ Mộ Phong an nguy, nhưng tình huống bây. Giờ lại trái ngược lại là Mộ Phong cứu được hắn tính mạng, đồng thời đang bảo vệ an nguy của hắn, cái này khiến Trừ Vĩ cảm thấy rất là xấu hổ. Các ngươi vốn chính là dư thừa, chủ nhân vĩ đại, há lại các ngươi có thể hiểu được như hắn thật cần chúng ta, cũng liền sẽ không đang thúc giục động ma đế vực thời gian đem chúng ta bài xích bên ngoài, đây là đang bảo vệ chúng ta. Chấm, thôi chắc liếc mắt Trừ Vĩ, nhàn nhạt nói. Trừ Vĩ khẽ thở dài một cái, ngược lại là không có phản bác, hắn đích thật là bị Mộ Phong bảo hộ lấy. Đáng chết, Huyễn Diêm La vừa kinh vừa sợ, liền vội vàng lui về phía sau, một mực thối lui đến Mộ Trạch đám người bên người, nhân quảng cáo. Mộ Phong, ta nguyện ý cho chúng ta làm chuyện sai mà xin lỗi, đồng thời cũng nguyện ý bồi thường ngươi hết thảy tổn thất có thể hay không ngưng. Chiến, Mộ Trạch nhìn về phía Mộ Phong, vội vàng nói. Mộ Phong nhìn thẳng Mộ Trạch lãnh đạm nói, ngươi nói trước đi ngươi là Mộ Thần phủ hệ phái nào? Đại tộc lão vẫn là nhị tộc lão? Mộ Trạch khẽ giật mình, do dự một chút, nói, là đại tộc lão, Mộ Phong ánh mắt híp lại, không che giấu chút nào trong mắt sát ý, nói cách khác các ngươi là tới giết ta, vì sao Mộ Kình Thương hắn không đến? Mộ Trạch trong lòng run lên, kiên trì nói, Mộ Kình Thương hắn chính đang bế quan xung kích đế cảnh, đã đến thời khắc mấu chốt cho nên hắn đẳng không xuất thủ cho nên ta liền được phái tới. Mộ Phong, ta cùng ngươi thật sự là không oán không cừu, cái này hoàn toàn là phía trên mệnh lệnh. Ta biết, Mộ Phong gật đầu, quay đầu nhìn về phía Huyễn Diêm La, đạm mạc hỏi, vậy còn ngươi? Vì sao vô duyên vô cơ muốn tới giết ta? Chấm, Huyễn Diêm La ánh mắt lấp lóe, cười làm lành nói, nguyên nhân ta cũng đã nói, đều là cái kia Viên Tử Khiên bái nhờ chúng ta, nếu không phải nhìn tại mặt mũi của hắn bên trên, chúng ta lại làm sao lại lội cái này vũng nước đục đâu? Coi ta là đồ đần sao? Không nói tốt lúc đó tại liền giết ngươi. Mộ Phong cười lạnh, bàn chân đạp mạnh như một đạo tia chớp màu đen tiêu xạ hướng Huyễn Diêm La. Huyễn Diêm La con ngươi thu nhỏ lại, liên tục bay ngược một bên lui ra phía sau, một bên lớn tiếng nói, chậm đã. Là Thu Nguyệt Tông chủ mệnh lệnh, đây là nàng phân phó, chúng ta nào dám ngỗ nghịch. Mộ Phong ngừng lại, ánh mắt chậm rãi híp lại, trong lòng thì là nghi hoặc trùng điệp. Sát Ma Tông đương nhiệm Tông chủ Thu Nguyệt. Hắn cùng người này hoàn toàn không hề có quen biết gì đi, mà lại lấy cái kia Thu Nguyệt thân phận địa vị, làm sao? Sẽ hạ mình tới đối phó hắn đâu, mà lại còn phái ra lớn như vậy đội hình, các ngươi tông chủ vì sao muốn giết ta, nhân quảng cáo, ngươi có biết nguyên nhân, Mộ Phong nhìn chằm chằm Huyễn Diêm La, lạnh như băng nói. Nguyễn Diêm La lắc đầu cười khổ nói, nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, tông chủ chính là sát ma tông chủ nhân, nàng ra lệnh ta cái này làm thuộc hạ, nào dám hỏi thăm nguyên nhân đâu. Bất quá tại Thu Nguyệt tông chủ phát mệnh lệnh này trước đó, mộ thần phù nhị tộc lão từng tự mình đến chúng ta sát ma tông ma thành, đồng thời cùng Thu Nguyệt tông chủ có qua một lần mật đàm, nhưng nhị tộc lão sau khi rời đi tông chủ liền hạ xuống đạo mệnh lệnh này. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai sát ma tông xuất thủ là bởi vì mộ thần phủ nhị tộc lão cùng vị kia Thu Nguyệt tông chủ đạt thành hiệp nghị. Khó trách lại phái ra đội hình như vậy. Hừ, lấy Thu Nguyệt tính tình, là không thể nào bởi vì mộ thần phủ nhị tộc lão một câu liền phái ra đội hình như vậy đến giết ngươi. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, ngươi có phải hay không cùng sát ma tông còn có cái khác hốt mắc. Đột nhiên, Mộ Phong trong đầu vang lên một đạo vắng lặng mà êm tai giọng của nữ nhân, trong thanh âm của nàng tràn đầy cừu hận cùng băng lãnh. Đông Băng, Mộ Phong thử dò xét tính hỏi thăm, là ta, chấm, cái kia vắng lặng giọng nữ thoải mái thừa nhận, Mộ Phong thì là hơi kinh ngạc, hắn sử dụng ma kiếm cũng có mấy lần, nhưng cái này khí linh Đông Băng nhưng từ chưa chủ động từng nói chuyện với hắn, dù sao người ta thế nhưng là đế cấp nguyên thần, đã từng là tiếng tăm lừng lẫy võ đế cường giả tự nhiên ngạo khí mười phần, chướng mắt hắn cũng rất bình. Thường, nếu không phải là Cửu Huyên cùng Vô Tự Kim Thư, Đông Băng chưa chắc sẽ ngoan ngoãn khuất phục, đồng thời sẽ đem ma kiếm lực lượng mượn dùng cho hắn. Hiện tại, nâng lên Thu Nguyệt cái này Đông Băng lập tức liền mở miệng, hiển nhiên đối với cái kia Thu Nguyệt nàng oán khí rất sâu a, nếu bàn về gốt mắc ta cũng vẻn vẹn chỉ là phá hủy qua sát ma tông tại vương quốc địa vực chi nhánh thế lực mà thôi. Mộ Phong vuốt cằm, có chút không hiểu nói. Đông Băng cười nhạo nói, chỉ là vương quốc địa vực chi nhánh, coi như diệt tuyệt, sát ma tông cũng sẽ không quản, cái kia Thu Nguyệt càng sẽ không đem coi ra gì. Ngươi suy nghĩ lại một chút đi, ngươi khả năng cùng sát ma tông nhân vật trọng yếu có qua gốt mắc, bằng không thì Thu Nguyệt làm gì hương sư động chúng như vậy đâu. Mộ Phong suy tư một lát, trong đầu không khỏi nhớ tới ma nữ. Mạn Châu, hắn mặc dù cùng ma nữ Mạn Châu chỉ gặp qua ngắn ngủi mấy lần, nhưng chẳng biết tại sao từ khi hắn cùng ma nữ Mạn Châu hoàn thành Phật tử Pháp Trần cùng ma nữ Diên Ảm siêu độ về sau, giữa bọn hắn liền có thêm một tia nói không rõ ràng buộc. Cái này ràng buộc từ nơi sâu xa, khiến hai người bọn họ nhiều liên lụy, cho nên lúc ban đầu ma nữ Mạn Châu mới sẽ ra tay cứu hắn, mà hắn đối với ma nữ Mạn Châu tình cảm cùng thái độ cũng hết sức phức tạp. Mộ Phong suy nghĩ hạ, vẫn là đem hắn cùng ma nữ Mạn Châu ở giữa sự tình giản lược nói một cái. Cách chương,